Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 423, cho ngươi quyết định. Góc truyện audio.com. Trần Nguyên biết rõ, một thuyền lương thực không lợi nhuận được bao nhiêu. Nhưng có vài loại mặt hàng, không phải là để lợi nhuận. Có vài loại mua bán, thâm hụt tiền cũng phải làm. Hắn nói với Hồ Diên Khánh, đây không phải vấn đề tiền, mà là cuộc sống dân chúng. Ta phải nghĩ biện pháp đưa lương thực đến, để cho bọn họ sống sót. Hồ Diên Khánh hiểu ý tư Trần Nguyên, nói, em rể, hiện tại Đại Tống rất thiếu lương thực, nhưng Triều Tiên và Đông Doanh năm trước lại trúng mùa thu hoạch. Ta sẽ xem có thể từ chỗ bọn hắn mua một ít lương thực tới trước hay không. Trần Nguyên thật sự không nghĩ ra hai địa phương này. Trong ấn tượng của hắn, vẫn còn bảo lưu ấn tượng về hai quốc gia này đời sau. Cho rằng bọn họ đều là nơi nhập khẩu lương thực, hiện tại Hồ Diên Khánh nhắc tới như vậy. Trần Nguyên cũng cho rằng là có thể thực hiện, nếu như hai địa phương này cũng có thể cung cấp một ít lương thực mà nói. Vậy thì nguy cơ sex thoải mái hơn nhiều, tâm tình Trần Nguyên thư giãn hơn một ít, nói, đúng rồi, ta xem trên thư, Bích Đào nói, hiện tại các ngươi đã là bá vương trên biển cả rồi. Phải vậy không? Hồ Diên Khánh cười một chút, nói, bây giờ vẫn chưa thể tính là bá vương, chỉ là, vài đám hải tặc trên biển đều cho chúng ta một chút mặt mũi. Cho dù thế lực lớn chút ít, cũng không dám có ý kiến gì đối với chúng ta mà thôi. Hồ Diên Bình có chút thiếu kiên nhẫn, nói, em rể, ngươi cũng nên cho ta đi đi, ta sống ở chỗ này thật sự rất khó chịu, chỉ tại tiểu tử ngươi. Tay của hắn đánh vào đầu Hồ Diên Long một cái, nói, cái tên tiểu tử này hiện tại đã có 3 chiếc thuyền. Thủ hạ ngàn người, ngươi nói hắn có điểm nào mạnh hơn so với ta? Hồ Diên Long cười một chút, cũng không nói cái gì cùng hắn. Trần Nguyên lắc lắc đầu, nói, không được, ta lập tức chuẩn bị tìm cơ hội làm thịt lão bàng. Ngươi phải lưu lại giúp ta. Bằng không thì quái vật bàng hỉ kia cứng rắn giết qua đây. Ta thật sự có chút ít sợ hãi. Lời hắn nói lại khiến cho mọi người hô ra mừng rỡ. Hỏi, ngươi chuẩn bị đánh cùng lão bàng. Trần Nguyên chuẩn bị đấu một chút cùng bàng cát. Không phải hắn hận bàng cát hại hắn lần này. Đấu tranh triều đình không chỗ nào không cần thủ đoạn. Điểm này, Trần Nguyên hiểu, hôm nay là địch nhân, ngày mai sẽ là bằng hữu. Phàm là không làm quá tuyệt tình, hắn cũng có thể tha thứ, nhưng trong lòng của hắn lại càng rõ ràng hơn. Lần này, chính là lão bàng ra tay đối với Tần Hương Liên. Đây là sự tình Trần Nguyên không thể nhẫn. Hắn nói, đương nhiên, hiện tại ta phải bắt đầu chuẩn bị mới được. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, ta sẽ khiến cho hắn nếm thử tư vị bị tịch thu gia sản. Hắn có ý nghĩ như vậy. Thật sự rất đúng khẩu vị của mọi người trong Hồ gia. Hồ Diên Bình không muốn đi nữa. Hồ Diên Khánh cũng nói. Em rể, vậy ngươi xem, có phải là chúng ta không cần phải đi xa nữa? Phải không? Để thuận tiện liên lạc với nhau. Còn có, lần này dẫn chúng ta theo 2000 huynh đệ, đang ngồi trên thuyền ngay tại bên ngoài biển Kinh. Nếu như ngươi cảm thấy phù hợp, chúng ta sẽ vọt vào làm thịt lão bàng. Ý nghĩ này lại làm Trần Nguyên hoảng sợ. Hắn nói với Hồ Diên Khánh, bây giờ còn chưa được. Quân đội Phạm Đại Nhân vừa trở về. Ở bên trong thành, ở bên ngoài thành có hơn 10 vạn người. 2000 người các ngươi không giết được lão bàng. Ngoài ra, ta còn có kế hoạch khác. Các ngươi đi buôn bán trước. Có tin tức, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Đoạn thời gian này, các ngươi phải chú ý thời điểm ta phái đội tàu vận lương. Các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt mới được. Hồ Diên Khánh gật đầu, nói, cái này quan hệ đến sinh tử dân chúng. Chúng ta tự nhiên nghĩa bất dung từ, những địa phương khác không có vấn đề. Chỉ là, thời điểm tới gần Đông Hải, Miyamoto người Đông Doanh sẽ có chút phiền phức. Trần Nguyên nghe xong liền sững sờ, hỏi, Miyamoto. Hồ Diên Khánh gật đầu. Nhớ rõ ta đã nói qua với ngươi về đám hải tặc thần bí kia không? Chính là một nhóm thường xuyên qua lại tại Đông Hải. Thời điểm cướp thương đội, tâm địa rất gian ác kia. Bọn họ là người Đông Doanh. Trần Nguyên vô ý thức sờ cái mũi của mình một chút. Khóe miệng bỗng nhiên tươi cười. Hỏi, bọn hắn rất lợi hại sao? Hồ Diên Long gật đầu. Nói, chúng ta đã đánh một lần. Lần đó bọn hắn ăn cướp thương thuyền Tống Triều. Vừa lúc bị Mai Tiên các nàng đụng vào. Đám người kia đi thuyền không lớn. Nhưng rất nhanh, hơn nữa còn nhiều. Đều là cái loại thuyền nhỏ dễ dàng quay đầu. Mấy người Mai Tiên thiếu chút nữa ăn phải lỗ vốn. Đám tiểu tử kia thấy chúng ta đến. Cũng quay đầu rời đi. Bắt được mấy người bọn hắn. Mới biết được là người Đông Doanh. Trần Nguyên trầm tư một hồi. Nói, tiếp xúc cùng bọn họ trước. Ta không quản các ngươi có ý kiến gì. Dù sao, trong thời gian sắp tới. Nhất định phải cam đoan tuyến đường an toàn. Phải để cho mỗi một chiếc thuyền của chúng ta. Đều có thể chạy an toàn. Hồ Diên Khánh đáp, Bích Đào các nàng đã đánh qua một lần. Trên cơ bản chúng ta cũng tiếp xúc qua. Ta đã thả tiếng gió ra rồi. Muốn đánh một lần nữa với bọn họ. Bọn hắn lại cho người nhắn lại. Muốn nói chuyện cùng ta. Em rể, ý của ngươi là nói chuyện trước sao? Trần Nguyên nói, nếu như ngươi không nắm chắc thu thập bọn hắn. Trước hết cứ nói đã. Lần này các ngươi tới rất vừa vặn. Bên trong phủ kho có vài loại binh khí ta có thể động. Có một loại gọi là thạch pháo. Uy lực rất lớn. Còn có một loại xe nỏ. Ta cảm thấy đặt trên bong thuyền bắn nhau thì không thành vấn đề. Các ngươi cầm lấy dùng đi. Hồ Diên Khánh còn chưa thấy qua những vật này. Cũng không phải quá hưng phấn. Trong mắt hắn, hải chiến chủ yếu chính là thuyền ai nhanh hơn. Thuyền ai rắn chắc hơn. Trên thuyền ai có thủy thủ dũng mãnh hơn. Trần Nguyên biết rõ hiện tại không cần phải tranh luận cùng Hồ Diên Khánh những việc này. Đợi đến lúc vũ khí rơi vào trong tay của hắn, hắn nếm được ngon ngọt, sẽ đến tìm mình, những vũ khí này chuyển đến. Các ngươi cứ làm quen một chút, thời điểm tiếp xúc cùng những người Đông Doanh kia, tận lực tìm hiểu một ít tình huống Đông Doanh hiện tại. Đợi cho sang năm, Đại Tống đã xử lý xong xuôi bên trong rồi, sẽ để cho ngươi đánh lần nữa. Hồ Diên Khánh gật đầu, Trần Nguyên cuối cùng lại nói thêm một lần nữa. Nhiệm vụ vận lương thực lần này thật sự cực kỳ trọng yếu. Phải nhắc bọn họ vạn phần chú ý mới được. Trong lòng hắn tính toán một cái. Nếu như nhanh một chút mà nói. Từ lúc chính mình chuẩn bị tốt đội tàu. Đến khi lương thực vận đến Đại Tống. Chắc chắn là đến xuân sang năm. Đó chính là thời kỳ giáp hạt. Thời điểm khó khăn nhất. Hiện tại, Trần Nguyên phải tổ chức rất nhiều đội tàu đi mua lương thực. Đồng thời còn phải tận lực chuyển lương từ Triều Tiên, Nhật Bản đến, nghĩ hết tất cả mọi biện pháp, vượt qua cửa ải khó khăn này. Lương thực đến, kỳ thật không riêng gì có thể giải quyết vấn đề lưu dân. Chính yếu nhất là có thể trợ giúp Trần Nguyên, chiếm cứ vị trí tuyệt đối có lợi tại đảng hạng, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng hiện tại sắc trời đã sắp đến giờ tí, phải đi ngủ rồi, cho dù gấp hơn nữa. Có một số việc cũng phải từ từ. Hắn lặng lẽ đẩy cửa phòng ra. Phát hiện Triệu Ý vẫn ngồi ở trên mặt ghế. Giống như đang trầm tư suy nghĩ cái gì đó. Thấy Trần Nguyên tiến đến. Triệu Ý liền đứng lên. Hỏi, mọi chuyện xử lý xong rồi à? Trần Nguyên gật đầu. Nói, xong rồi. Cánh tay Triệu Ý muốn cởi quần áo khoác trên người hắn. Trần Nguyên ngăn cản nàng. Hỏi, ngươi làm cái gì vậy? Triệu Ý cố nặn ra vẻ tươi cười. Hỏi, giúp ngươi treo quần áo. Trần Nguyên tự mình cởi quần áo ra. Sau đó đi đến bên người Triệu Ý. Nhẹ nhàng giữ chặt tay của nàng. Nói, công chúa, có phải ngươi cảm giác rất ủy khuất hay không? Ngươi vì ta, danh xưng công chúa cũng đã đánh mất. Nhưng ta lại mang theo những nữ nhân khác trở về. Triệu Ý nhún yết hầu hai cái. Hiển nhiên là muốn khóc, nhưng không khóc mà lại nói. Phụ hoàng nói, ta hiện tại chính là một nữ tử tầm thường. Phải học cuộc sống của nữ tử tầm thường. Hầu hạ nam nhân của mình. Trong lòng Trần Nguyên thầm nghĩ, Nhân Tông thật là một cha vợ không tệ. Tuy chửi mắng mình rất hung hăng, nhưng thực sự vẫn chịu khó dạy dỗ Triệu Ý. Trần Nguyên nhẹ nhàng ôm Triệu Ý vào trong ngực. Nói, người trước kia là công chúa Đại Tống. nhưng trong mắt ta, ngươi chính là Triệu Ý ta thích, chính là ngươi, có biết không, nếu như bây giờ, ngươi còn muốn làm công chúa mà nói, ta vẫn sẽ nâng ngươi trong lòng bàn tay, không cần phải nhân nhượng ta như vậy, ngươi làm như vậy, ta chỉ cảm giác ngươi đang chịu tội, khả năng sẽ không dám tới gặp ngươi. Triệu Ý ngẩng đầu, vậy ngươi muốn ta thế nào? Trần Nguyên cười một tiếng, nói, không phải ta muốn ngươi làm sao, ngươi muốn thế nào cũng được, chỉ cần ở trong phò mã phủ, ngươi nói là sẽ thực hiện được. Triệu Ý không tin, hỏi, thật sự, vậy thì Tần Hương Liên cùng Lăng Hoa thì sao? Trần Nguyên khoát tay chặn lại, nói, không phải đã nói rõ rồi sao? Các nàng nghe lời ngươi. Triệu Ý lại hỏi, vậy thì Hồ Diên Bích Đào kia thì sao? Nàng không biết nghe ta lời nói đâu. Nàng nói phụ hoàng ta giết cả nhà của nàng. Nàng thấy ta là muốn động thủ. Trần Nguyên bỗng nhiên phóng đại thanh âm lên. Nói, nàng dám, nàng thật sự nói như vậy sao? Nước mắt của Triệu Ý mạnh mẽ chảy ra. Cái đầu kia gật gật cực kỳ lợi hại. Trần Nguyên giả trang ra một bộ dạng nổi giận đùng đùng. Nói, ngươi chờ một chút, ngày mai ta sẽ đuổi nàng đi. Làm cho nàng trở lại thuyền của nàng. Triệu Ý lần này mới nở nụ cười. Vừa rồi nàng mềm mại. Thật sự là bắt buộc chính mình giả vờ. Điểm này Trần Nguyên rất rõ ràng. Hắn biết rõ, Triệu Ý làm như vậy. Kỳ thật trong lòng rất thống khổ. Chính hắn cũng không thoải mái. Cánh tay lại bị bấm một cái. Triệu Ý hung hăng đánh một quyền trên ngực hắn. Nói, ngươi chỉ biết gạt người. Nếu ngươi muốn đuổi nàng đi, ta sẽ đi ngay bây giờ. Trần Nguyên thoáng một tí đã kéo nàng lại. Nói, hiện tại sắc trời không còn sớm. Khuya hôm nay ta ngủ tại chỗ ngươi. Cũng không đi nữa. Nói xong, hai tay liền đưa lên ngực Triệu Ý, hung hăng bóp một chút. Sau đó liền ép Triệu Ý lên trên giường. Ánh mắt Triệu Ý cũng thả ra một loại hào quang. Hỏi, sao hôm nay lại thô lỗ như vậy? Trần Nguyên kéo hết y phục của nàng. Nói nhảm, thời gian dài không đụng vào nữ nhân rồi. Đâu còn thời gian rảnh rỗi làm nhạc dạo. Trực tiếp một chút đi. Triệu Ý chỉ ngón tay về phía đế đèn bên cạnh. Nói, thổi đèn đã. Trần Nguyên thuận tay cầm lấy giày ở trên mặt đất. Ném về phía đèn, vừa vặn đập cái đế đèn rơi xuống trên mặt đất. Như vậy là được rồi. Ngươi nhanh cởi quần áo đi. Đế đèn không qua thời gian bao lâu đã tắt, trong mấy ngày kế tiếp, tất cả tiến triển đều thập phần thuận lợi. Sách kinh nghiệm không phí bao nhiêu công phu liền biên soạn xong rồi. Đưa cho một ít lão binh cùng tân binh xem, đều nói cực kỳ không tệ. Tôn Công Sáng căn cứ vào tình huống binh sĩ phản ứng. Một lần nữa tiến hành cải tiến đối với vũ khí, đặc biệt là trường tâm lôi. Uy lực rất lớn, nhưng thời gian bạo tạc nổ tung, bởi vì kíp nổ là người sử dụng chủ động đốt, vô pháp khống chế thời gian nổ. Đây là một nan đề rất lớn. Trần Nguyên hỏi Tôn Công Sáng, có thể dùng phương pháp hỏa dược đốt kíp nổ được không? Tôn Công Sáng lúc ấy chỉ lắc đầu, cho dù là lựu đạn bây giờ chúng ta nhìn thấy, cũng chỉ có rút chốt mới có thể đánh kíp nổ. Tại thời điểm chiến tranh thế giới thứ nhất, vẫn còn sử dụng lựu đạn cắn cây gỗ, vật như kíp nổ kia là công nghệ cao. Trần Nguyên không hiểu, Tôn Công Sáng đang nghiên cứu, xem nên làm như thế nào để cho thời gian kíp nổ cháy hết có thể cố định. Ít nhất cố định trong phạm vi không động đến nó. Còn có những cung nỏ, xe nỏ các loại, khác, chỗ cần cải tiến cũng rất nhiều. Tuy Tôn Công Sáng không có bản lĩnh sửa những vật này cực kỳ hoàn mỹ, nhưng chắc hẳn có thể càng tốt hơn một ít so với lúc trước. Hiện tại, điều duy nhất hắn còn có chút lo lắng chính là, vì cái gì mà Hạ Từ vẫn chưa có tin tức, chính mình phái chút ít gián điệp đi vào đảng hạng, rốt cuộc đã bị Lý Nguyên Hạo huấn luyện thế nào rồi? Vì cái gì một điểm tin tức cũng không truyền về vậy? Hưng Khánh Phủ, Trương Tấm Nguyên đã biết, cái đế quốc này đã rơi vào khốn cảnh, hiện tại, đảng hạng giống như là một con thuyền nhỏ chạy trong cuồng phong bạo vũ. Sóng nước chung quanh không ngừng đánh tới. Thân thuyền bị đối thủ phá hư sẽ triệt để vỡ vụn dưới lớp sóng nào đó. Chuyện này, Trương Tấm Nguyên cũng không biết. Lý Nguyên Hạo binh bại trở về, tính cách có chút thay đổi. Lúc này đây thất bại liên tục, không riêng gì chuyện khiến cho hình tượng chiến thần của hắn ở trong lòng tất cả người Đảng Hạng ầm ầm sụp đổ. Mà ngay cả lòng tin của hắn cũng nhận lấy đả kích nghiêm trọng. Tất cả mọi người ở vào một loại cảm xúc mê mang đối với tiền đồ. Chỉ có Trương Tấm Nguyên vẫn chấp nhất, hắn vẫn tin tưởng vững chắc, dựa vào năng lực của hắn, kết hợp hoàn mỹ cùng sức chiến đấu của Lý Nguyên Hạo. Nhất định có thể thực hiện kế hoạch lý tưởng đã đề ra. Chứng kiến Lý Nguyên Hạo ngồi ở trên mặt ghế, không nói câu nào, Trương Tấm Nguyên biết rõ, hiện tại cần nhất chính là ủng hộ ý chí chiến đấu của Lý Nguyên Hạo. Lập tức nói, Đại Vương, ta nghĩ, hiện tại ngài có thể xưng đế. Lý Nguyên Hạo sửng sốt một chút, trước khi chiến tranh, hắn đã lập kế hoạch, chỉ cần đánh thắng Tống Triều, mình liền xưng đế, thành lập đế quốc Đại Hạ, quyết tranh hơn thua cùng Liêu Quốc, còn có cả Đại Tống. Nhưng hiện tại chiến tranh thua, Đảng Hạng tổn thất thảm trọng. Còn có thể xưng đế sao? Lý Nguyên Hạo có chút do dự, nói, Trương Tấm Nguyên, hiện tại ta xưng đế, không riêng gì việc bị Tống Triều cùng Liêu Quốc dùng để mượn cớ, cũng sẽ khiến thần dân bất mãn. Trương Tấm Nguyên rất không đồng ý đối với cái ý kiến này. Hắn nói, Đại Vương, chính bởi vì hiện tại chúng ta khó khăn nặng nề, cho nên ngài mới phải nhanh xưng đế một chút. Dùng để ổn định quân tâm dân tâm, Lý Nguyên Hạo cảm thấy có chút đạo lý. Kỳ thật, nội tâm của hắn cũng là ngóng nhìn một ngày có thể làm đế. Chỉ là, hắn hy vọng khi chính mình lấy được thắng lợi, được đám thần dân hò reo đặt lên bảo tọa hoàng đế. Mà không phải ở loại tình huống này, Trương Tấm Nguyên chuẩn bị nói cái gì đó. Lý Nguyên Hạo thở dài một tiếng, nói, Ngô Hạo có tin tức không? Trương Tấm Nguyên hiểu, Lý Nguyên Hạo cũng không phải quan tâm đến Ngô Hạo, mà là quan tâm đến tin tức của Ngô Hạo, kể cả động tĩnh của Đại Tống hiện tại, còn có cả tình huống Giã Lợi Thị. Hắn nói, Đại Vương, ngày hôm qua nhận được thư của Ngô Hạo, quân đội Đại Tống đã rút lui trở về, Tống Triều có vấn đề lương thực và lưu dân rất nghiêm trọng. Hiện tại, Hoàng đế Tống Triều buông xuống tất cả, đang toàn lực cứu trợ nạn dân. Về phần Vương Phi, Ngô Hạo nói Vương Phi không việc gì, Tống Triều không hề bạc đãi tại nàng, hắn đang chăm chú theo dõi chuyện này. Chỉ là, Tống Triều hiện tại khí thế bức người, không dễ nói chuyện lắm. Lý Nguyên Hạo đương nhiên hiểu Tống Triều không dễ nói chuyện. Lúc này đây, song phương đánh thành như vậy, da mặt cũng đã xé rách, dễ nói chuyện mới là việc lạ. Bất kể như thế nào, Giã Lợi Thị nhất định phải đi ra, nàng là ràng buộc giữa mình và Giã Lợi huynh đệ, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Bây giờ, Lý Nguyên Hạo đối với có chút không quá yên tâm Giã Lợi Kiến Ca. Không có lý do gì, chỉ là, tại thời điểm thực lực hắn đang gặp trọng thương, chút ít trọng binh trên tay Giã Lợi Kiến Ca đã thành sự tình Lý Nguyên Hạo rất lo lắng. Thời điểm một người cảm giác mấy cái gì đó mình đặc biệt coi trọng sắp mất đi. Hắn luôn xem xét càng chặt với những vật này, thậm chí còn không cho phép người khác tiếp cận. Cách Trương,